Thiếp thân đặc công, chương 1258, đánh lén trong đêm 1, góc truyện audio.com, 3 giờ rưỡi sáng, gần ánh bình minh, đây là trước ánh bình minh là hắc ám nhất thời gian. Ước chừng trải qua một canh giờ chạy như bay, Phương Dật Thiên bọn họ 5 chiếc xe đã là chạy như bay đến Los Angeles thị Manhattan so sánh với kỳ khu, đang từ từ hướng mục tiêu địa điểm chậm rãi tiến tới gần. Gần tới mục tiêu chút cũng chính là đi thông vậy kế cận bờ biển cái kia 3 nóc biệt thự thời điểm, Phương Dật Thiên xe của bọn hắn rối rít ngừng lại, nửa hướng mặt trước chính là MS-13 tổ chức sở khống chế địa bàn, nếu như gióng trống khua chiêng mở ra 5 chiếc xe đi qua chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ khả nghi. Phương Dật Thiên bọn họ tổng cộng 19 người đi xuống xe, trong đó có 15 người là U Linh trong tổ chức nhân thù, một mọi người sắc mặt trầm ổn, mặt lộ vẻ sát phạt ý, những người này hàng năm cùng MS-13 người của tổ chức giao chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa cũng là thần phục cùng Danny nhĩ người, lần này chính là chủ động xin đi giết giặc cùng Phương Dật Thiên bọn họ tham gia hành động. Đối với bọn họ mà nói, có thể tham dự hành động đánh chết MS-13 người của tổ chức làm cho được bọn họ cảm giác được vinh quang. Những người này sớm đã là đem sinh tử của mình không để ý, mọi người có thể nói là cuồng bạo phần tử hiếu chiến. Phương Dật Thiên đem mọi người tay chia làm 4 đội, hắn cùng với Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh riêng của mình xuất lĩnh lấy bị chia làm U Linh tổ chức thành viên từ 4 cái phương vị hướng mục tiêu ẩn núp ra, sau đó ở phía trước mục tiêu chút trước biệt thự một cái điểm cao tụ họp. Quá trình này ở bên trong, một khi gặp gỡ MS-13 người của tổ chức như vậy nhất luật cách sát vật luận. Ta từ trung gian cái thông đạo này lẻn vào, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh từ hai bên bọc đánh đi qua, đại ca ngươi dẫn người từ trung gian ngã ba mở đích đạo này tiến vào. Một khi đụng với âm thầm MS-13 người của tổ chức trực tiếp giết chết. Bất quá không nên gây ra bất cứ động tĩnh gì, ở phía trước chính là cái kia điểm cao tụ họp. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ gật đầu, rồi sau đó chính là rối rít xuất lĩnh lấy riêng của mình nhân thù từ 3 phương hướng hướng phía trước lẻn vào. Phương Dật Thiên cũng cùng phân khi hắn bên này 4 U Linh người của tổ chức tay theo trung gian cái kia thông hướng mặt trước vậy 3 nóc khác thự đường phố hướng phía trước ẩn núp đi tới. Sâu như vậy đêm, phần lớn cũng đã là ở ngủ mơ trong, mà Phương Dật Thiên bọn họ vị trí ở phương vị khoảng cách Mạn Hương bỗng nhiên so sánh với kỳ khu dày đặc cư trụ khu có đoạn khoảng cách vì vậy bọn họ hành động lộ ra vẻ cực kỳ dễ dàng. Phương Dật Thiên xuất lĩnh lấy 4 U Linh người của tổ chức hướng phía trước đi tới, bất quá bọn hắn cũng không phải là đi cùng một chỗ, mà là phân tán ra từ phương hướng bất đồng đi tới, đi tuốt ở đàng trước chính là Phương Dật Thiên. Con đường này trống trải bằng phẳng, một đường hướng phía trước dọc theo người, không trăng không sao dưới bóng đêm bị vậy đêm đen nhánh sắc sở cái lồng bao phủ. Phương Dật Thiên dán con đường gần nhất cây cối hay là vách tường đi tới, cước bộ nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động, ánh mắt nhưng là cảnh giác bốn phía, hai lỗ tai đã ở lắng nghe bốn phía động tĩnh, tay trái của hắn mang theo một cái màu đen bao, bên trong đúng là hắn cùng Danny nhĩ sở muốn một phen Barrett M99. Góc truyện audio.com, súng ngắm, Phương Dật Thiên hướng phía trước đi tới, ước chừng đi hơn 500 thước, ánh mắt đã là thấy phía trước vậy 3 nóc mơ hồ vẫn sáng ngọn đèn dầu biệt thự thân thể to lớn đường viền, lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó liền lại là khôi phục thái độ bình thường, một ít khắc hắn thấy được phía trước một cái khúc quanh địa phương dần hiện ra mấy đạo thân ảnh. Phương Dật Thiên như không có chuyện gì xảy ra loại hướng phía trước đi tới, âm thầm cũng là ở đề phòng không dứt, toàn bộ tinh lực cũng tập trung lên, đề phòng đối diện hắc âm thầm hiện lên mấy cái vô cùng có khả năng chính là MS-13 người của tổ chức công kích. Mới có hướng phía trước đi hơn 10 thước lúc này, phía trước khúc quanh chính là trực tiếp nhảy ra ngoài 3 tráng hán, này 3 tráng hán mọi người sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng ngó chừng Phương Dật Thiên, hướng hắn đi tới. Đứng lại, ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Trung gian một cái thân thể khôi ngô cao gần tráng hán trương miệng hỏi. À, ta là tới Los Angeles du lịch du khách, nghe nói bên này cảnh biển không tệ, vì vậy chính là sang đây xem nhìn. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói, đồng thời cố ý đem tự anh ngữ khẩu khí giả bộ được kém bản lĩnh không dứt. Lúc này, này 3 tráng hán đã là đến gần tới đây, bọn họ ánh mắt lạnh lùng ngó chừng Phương Dật Thiên, mượn bên cạnh đèn đường đã là nhìn thấu Phương Dật Thiên là Á Châu người kia chung một ánh mắt chợt lóe, nói. Bây giờ là buổi tối, ngươi sang đây xem cảnh biển. Ngươi cầm trong tay là cái gì? Cái này, đây là ta hành lý, giả là một chút giải rác vật nhỏ. Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt trong nháy mắt thực đã đem 3 người này tình huống nhìn một cái rõ ràng. Này 3 tráng hán sắc mặt bất thiện theo dõi hắn chi cho tay phải của bọn hắn hoặc là tay trái cũng hơi cắm ở sau thắt lưng, tựa hồ là đang âm thầm nắm cái gì vũ khí. Các ngươi là ai, ta muốn ta tới nơi này các ngươi không có lý do gì đem ta ngăn lại sao? Phương Giật Thiên vừa mở miệng hỏi. Phác, xéo ngay cho ta, bằng không làm sao người chết cũng không biết nơi này là tư nhân khu, người không có quyền lợi hướng phía trước đi, mau cút. Bên trái đại hán kia mở miệng quát lạnh thanh âm cắm ở sau thắt lưng tay phải hơi nhấc lên, Phương Giật Thiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn, chính là thấy được một phen tinh xảo súng lục đường viền. Sâu như vậy đêm, vẫn còn ở nơi này hoạt động, trong tay còn có vũ khí còn ngăn cản Phương Giật Thiên hướng phía trước đi, không cần phải nói, những người này dĩ nhiên là MS-13 người của tổ chức, bọn họ ở chỗ này cũng là hình dạng cùng gác tiếp cận hết thảy hướng phía trước biệt thự đi tới bất kỳ khả nghi mục tiêu. Xác định đối với thân phận sau Phương Giật Thiên đã không hề nữa do dự, nếu là MS-13 người của tổ chức vậy sao nhất luật cũng muốn giết chết. Siêu, trong nháy mắt Phương Giật Thiên thân hình vừa động tựa như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ loại hướng bên trái đại hán kia vội xông đi qua đi, nhanh như sấm sét. Như thế khoảng cách ngắn dưới, đại hán này căn bản không còn kịp nữa làm suất phản ứng chút nào. Tiếp theo, một đạo lạnh lẻo hàn quang chợt lóe, Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu chính là cắt đứt cổ họng của hắn. Một chùm máu tươi chảy ra, bắn tung tóe trong. Phanh, trong nháy mắt Phương Giật Thiên quyền trái vung lên, trong mang theo một cổ cuồng bạo sức bật lược, một quyền oanh ở. Góc truyện audio.com, trung gian nam tử kia đầu trên, đại hán kia muộn hanh nhất thanh, cả gương mặt xương hàm trực tiếp bị đánh rách té ở trên mặt đất. Lúc này, phía bên phải nam tử kia sắc mặt chợt biến đổi, cắm ở sau thắt lưng tay phải trong nháy mắt giơ lên, trong tay cầm đang là một khẩu súng, bất quá tay phải của hắn mới vừa mang, Phương Giật Thiên chân phải đã là quét ngang ở hắn bên phải trên cánh tay. Tiếp theo, Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu đao mang lần nữa chợt lóe, cực nhanh vô cùng cắt ngang hướng cái này đại hán cổ họng. Suy, có một cổ máu tươi từ đại hán này giữa yết hầu chảy ra, cổ họng trực tiếp bị chặt đứt tại chỗ tử vong. Rồi sau đó Phương Giật Thiên chợt ngồi xổm người xuống, hai tay nắm ở này bị hắn một quyền oanh té trên mặt đất đại hán cổ, hơi dùng sức nhéo một cái, đại hán này chính là vĩnh viễn dừng lại hô hấp. Làm xong đây hết thảy sau Phương Giật Thiên hướng phía sau làm thủ hiệu trong lúc nhất thời, vậy bốn u linh tổ chức thành viên liền là từ hắc âm thầm lắc mình ra. Gạch nối, mới vừa rồi ở trong bóng tối bọn họ đã là mắt thấy đây hết thảy, mọi người sắc mặt có thể nói là chấn động vô cùng, từ giao thủ đến kết thúc bọn họ muốn nhúng tay, nhưng là căn bản không có cơ hội, Phương Giật Thiên lấy thế sét đánh lôi đình trong nháy mắt biết này 3MS-13 tổ chức đại hán tánh mạng này thật sâu rung động ở bọn hắn. Tha cho là bọn hắn thực đã biết Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên bốn người bọn họ một mình xâm nhập trực tiếp phá hủy MS-13 tổ chức ở Los Angeles thứ 5 quảng trường thực lực sống bắt tô lão đại, khi đó bọn họ chính là trong lòng biết Phương Giật Thiên bọn họ một mọi người thân thủ vô cùng cường đại. Chính là đợi đến bọn họ ở trong bóng tối thấy được Phương Giật Thiên hành động sau mọi người sắc mặt hay là chấn động vô cùng, hắn cửa khó có thể tưởng tượng cõi đời này thậm chí có thân thủ cường đại như thế được bất khả tư nghị người, trong nháy mắt chính là chung kết 3 ở MS-13 trong tổ chức hung ác đả thủ tánh mạng. Đêm này 3 thi thể kéo đến phía trước bí ẩn dài đất trước khác đặt ở giữa lộ quá làm người khác chú ý. Phương Giật Thiên giọng nói trầm thấp phân phó nói. Này bốn u linh tổ chức thành viên chính là gật đầu kéo này 3 chết đi MS-13 thành viên thi thể hướng phía trước đi tới phía trước tương đối bí ẩn dải đất sau liền đem này 3 cỗ thi thể vứt dụng. Dọc theo con đường này không còn có gặp gỡ MS-13 người của tổ chức rất nhanh, Phương Giật Thiên bọn họ chính là ở bóng đêm che chở dưới đi tới phía trước địa thế tương đối cao điểm cao, nơi này khoảng cách phía trước cái kia 3 nóc gần biển biệt thự có chừng 200 mét chừng. Rất nhanh, Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh bọn họ cũng rối rít chạy tới, hỏi thăm dưới, Phương Giật Thiên bọn họ chính là biết nói này bốn có thể đi thông này 3 nóc biệt thự phương hướng thượng, MS-13 người của tổ chức tổng cộng phái ra 12 người đến đem tay, bất quá giờ phút này toàn bộ cũng bị Phương Giật Thiên bọn họ lặng yên không một tiếng động giết chết. Phía trước chính là chỗ này 3 nóc biệt thự rồi, nhưng là bọn hắn đem người giấu ở căn biệt thự kia. Tiểu Đao liếc nhìn phía trước khu biệt thự, hỏi, xem một chút sẽ biết. Phương Giật Thiên nhàn nhạt vừa nói, đem vật cầm trong tay cái túi sách kia mở ra, bên trong chính là một đem còn chưa lắp ráp Barrett M99 súng bắn tỉa. Rất nhanh, Phương Giật Thiên, góc truyện audio.com, chính là thành thạo vô cùng đem cái thanh này súng bắn tỉa lắp ráp dựng lên, tiếp theo liền là thông qua súng bắn tỉa thượng thập tự nhắm chúng tinh quét nhìn hướng phía trước này 3 nóc biệt thự. Thông qua súng bắn tỉa thập tự tinh chuẩn, Phương Giật Thiên chính là thấy rõ ràng phía trước này 3 nóc biệt thự tình huống, tả bên 2 nóc trong biệt thự tuy nói đèn sáng hỏa chính là hiển nhiên không có người nào, bên phải nhất biệt thự phía dưới trong bóng tối mơ hồ có bóng người chớp động, biệt thự lầu 2, lầu 3 sân thượng cũng có người ảnh chớp động. Phương Giật Thiên nhìn kỹ, hai mắt ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại tay súng bắn tỉa.

phía trước chính là chỗ này ba nóc biệt thự rồi, nhưng là bọn hắn đem người giấu ở căn biệt thự kia. Tiểu Đao liếc nhìn phía trước khu biệt thự, hỏi, xem một chút sẽ biết. Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, đem vật cầm trong tay cái túi sách kia mở ra, bên trong chính là một đem còn chưa lắp ráp Barrett M99 súng bắn tỉa. Rất nhanh, Phương Dật Thiên chính là thành thạo vô cùng đem cái thanh này súng bắn tỉa lắp ráp dựng lên, tiếp theo liền là thông qua súng bắn tỉa thượng thập tự nhắm chúng tinh quét nhìn hướng phía trước này ba nóc biệt thự. Thông qua súng bắn tỉa thập tự tinh chuẩn, Phương Dật Thiên chính là thấy rõ ràng phía trước này ba nóc biệt thự tình huống, tả bên hai nóc trong biệt thự tuy nói đèn sáng hỏa chính là hiển nhiên không có người nào, bên phải nhất biệt thự phía dưới trong bóng tối mơ hồ có bóng người chớp động, biệt thự lầu 2, lầu 3 sân thượng cũng có người ảnh chớp động. Phương Dật Thiên nhìn kỹ, hai mắt ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại tay súng bắn tỉa. Phương Dật Thiên rõ ràng thấy được vậy nóc biệt thự lầu 3 trên ban công đang có một người núp ở sân thượng một góc che chở rất tốt bắn tỉa thương một góc hơi thân dò xét đi ra ngoài, mật thiết chú ý phía dưới. Cũng may Phương Dật Thiên bọn họ chỗ ở điểm cao trước có từng dãy cây cối, trở thành bọn họ che chở tuyệt hảo chút, vì vậy không có bị biệt thự này đang tập kích phát hiện. Mục tiêu đang ở phía bên phải biệt thự này chung. Biệt thự phía dưới có ước chừng 8-9 người, trên lầu sân thượng có thư đánh tay. Trên lầu đang tập kích giao cho ta tới che chở các ngươi. Đại ca còn có Tiểu Đao Tiểu Mãnh, các ngươi dẫn người giết qua đi ta chịu trách nhiệm đánh lén. Phương Dật Thiên rất nhanh chính là làm ra quyết định, trầm thấp nói. Lòng Khiếu Thiên bọn họ nghe vậy sau gật đầu, mọi người mắt lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Rất nhanh, hành động bắt đầu, Phương Dật Thiên ở mảnh đất này thế tương đối cao điểm cao lựa chọn một cái tuyệt hảo bắn tỉa vị trí ẩn thân ở trong bóng tối hắn đã là hóa thân trở thành một pho tượng. Góc truyện audio.com, sát thần, bóng đêm thê lương, mọi âm thanh đều yên lặng, trầm tĩnh ban đêm dưới vô hình chung cũng là ở nổi lên nhất trọng nặng sát cơ cũng cho cái này yên tĩnh ban đêm xoa một tầng nồng đậm huyết tinh vị đạo. Đây là Los Angeles thị Manhattan so sánh với kỳ khu kế cận hải vực vị trí, phía trước có ba nóc gần biển biệt thự, khác kiên trước M13 cành lá che lại điểm cao trên có một người đàn ông cũng không nhúc nhích nửa ngồi. Cái khuôn mặt kia lạnh lùng trên mặt không chút biểu tình, cánh tay trái duỗi thẳng nâng một phen súng bắn tỉa bưng bộ tay trái khử tay các đốt ngón tay khóa định ổn định lại súng bắn tỉa vị trí, hắn thân thể dựa vào hướng bên trái của mình cùng súng bắn tỉa mà ư thành 90 độ giác, ánh mắt liếc súng bắn tỉa thượng 10 chữ tinh chuẩn, hắn vẫn duy trì cái tư thế này không nhúc nhích phảng phất đã thành một pho tượng điêu giống như. Nam nhân 10 ngón tay thon dài, có lực vững vàng, tuy nói là nửa ngồi, nhưng bầy thương hai tay không có một ti một chút nào rung động, ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt liếc 10 chữ kính nhắm ống kính nhắm thẳng vào về phía trước mặt ba nóc khác kiên bên phải nhất cái kia nóc biệt thự trên ban công. Người nam nhân này chính là Phương Dật Thiên, cả người hắn phảng phất cùng vậy yên tĩnh thâm trầm bóng đêm tan ra làm một thể, trong tay bưng Barrett M99 súng ngắm không nhúc nhích thông qua 10 chữ kinh nhắm đã là khóa chặt lại biệt thự này sân thượng thượng chớp động lên bóng người. Người Phương vị thượng, Lòng Khiếu Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ đã là chuẩn bị xong, đang chờ hắn hỏa lực che dưới thẳng hướng biệt thự này chung. Một cái, hai, ba. Phương Dật Thiên âm thầm thông qua súng bắn tỉa 10 chữ kinh nhắm liền đem nhà này khác kiên lầu 2 cùng với lầu 3 chung che giấu đang tập kích tình huống nhìn đại khái tổng cộng có 5 người, lầu 23, lầu 32. Xem ra lại muốn khảo nghiệm của ta đánh lén bản lĩnh. Phương Dật Thiên âm thầm nghĩ tới, khóe miệng nổi lên một tia cười toan tính, tiếp theo, hai tay của hắn chính là nhẹ nhàng mà vuốt ve trong tay bắn tỉa thương, phảng phất là ở vuốt ve tình nhân của mình loại nhẵn nhụi. Phương Dật Thiên ở Long Tổ thời điểm chính là riêng có đánh lén vô danh hiệu, súng bắn tỉa pháp chi tinh chuẩn có thể nói là trăm phát trăm ở bên trong, vì vậy, giờ khắc này lần nữa nắm tay chung bắn tỉa thương, liền để cho hắn sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác cái thanh này súng bắn tỉa phảng phất là sáp nhập vào tánh mạng của hắn chung loại, trở thành không thể phân cách một phần. Ngay sau đó, Phương Dật Thiên đưa tay hướng âm thầm đánh một thủ thế, cách đó không xa cũng là ở ẩn núp Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nhìn sau khi đến cũng rối rít đáp lại một thủ thế, mặt ngoài bọn họ cũng đã là chuẩn bị xong. Tiếp theo, Phương Dật Thiên trong tay bắn tỉa thương họng súng hơi vừa chuyển, đại biểu tử vong 10 chữ kính nhắm dừng hình ảnh ở lầu 3 biệt thự đứng ở dương thượng một cái tay súng bắn tỉa. Cái này tay súng bắn tỉa phần lớn thân thể cũng che giấu đi ra ngoài, chỉ có lộ ra nhất thời nữa khắc giạp đứt túi, bất quá đây đối với cho Phương Dật Thiên mà nói đã là vậy là đủ rồi. Phương Dật Thiên bỗng nhiên giữ lại cò súng, giả bộ dụng cụ giảm thanh bắn tỉa thương chung phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang, một viên đánh lén đầu đạn đã là hướng lầu 3 bên chắc cái này tay súng bắn tỉa. Góc truyện audio.com, đầu huyệt thái dương đánh bắn tới. hưu, Phương Dật Thiên thông qua 10 chữ nhắm trúng tinh thấy được cái kia tay súng bắn tỉa huyệt Thái Dương trực tiếp bị đục lỗ, tiếp theo cả cái đầu chính là nổ tung, vậy một bức họa mặt rừng hình ảnh ở 10 chữ nhắm trúng tinh trung cực kỳ tráng quan. Một khắc kia Phương Dật Thiên vừa giữ lại cò súng, 10 chữ nhắm trúng tinh đối tượng lầu 3 bên trái một người khác tay súng bắn tỉa cái trán. Phanh, cách thật xa tựa hồ cũng có thể nghe thấy tay súng bắn tỉa cả cái đầu trực tiếp bị oanh phát, cái chủng loại kia đối với một gã súng bắn tỉa tay mà nói cực kỳ kích thích sướng khoái thanh âm, rồi sau đó, lầu 3 trên ban công này làm tổ đánh tay bị oanh phát hơn phân nửa đầu tuyết hoa bay tán loạn, ở cũng dưới bóng đêm lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Ngắn ngủn một giây đồng hồ bên trong, Phương Dật Thiên trong nháy mắt đánh lén đối phương hai gã tay súng bắn tỉa, như vậy bắn tỉa thương pháp xưng là liên hoàn đánh lén, không có tinh chuẩn cùng với cao siêu đích thủ pháp, căn bản không cách nào làm được điểm này. Rất nhanh, Phương Dật Thiên trong tay súng bắn tỉa 10 chữ nhắm trúng tinh chính là đối với hướng lầu 2. Lầu 2 ba tay súng bắn tỉa trung gian tên kia hiển nhiên là nghe được động tĩnh gì, thân thể mới vừa động, nhưng mà liền là vĩnh viễn dừng hình ảnh ở, một viên phảng phất là thiên ngoại bay tới đánh lén đầu đạn trực tiếp làm cho đầu của hắn trong nháy mắt nở hoa. Trong nháy mắt lầu 2 phía bên phải cái kia tay súng bắn tỉa sắc mặt đại biến, trong tay bắn tỉa thương dương lên, tựa hồ thông qua 10 chữ tinh chuẩn tìm kiếm được đánh lén bên cạnh mình đồng bọn đang tập kích, cùng lúc đó, miệng của hắn hé ra tựa hồ là muốn lên tiếng thay bày ra, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp vẫn còn có toan tính, miệng của hắn hé ra mở, một viên đánh lén đầu đạn chính là trực tiếp từ hắn trương mở đích trong miệng mặc bắn đi, một chùm vòi máu khi hắn sau ót tóe lên. Giờ khắc này, sớm đã là ở bên kia mai phục tốt Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ rối rít hành động, hướng biệt thự này chạy gấp qua. Lầu 2 thượng chỉ còn lại một cái tay súng bắn tỉa tựa hồ là gào khóc hét to mà thanh âm, đồng thời theo như vang lên bên cạnh thay bày ra linh thanh âm, bất quá hắn cũng chính là không hơn, khi hắn thông qua trong tay súng bắn tỉa 10 chữ tinh chuẩn thấy trong bóng tối hướng khác kiên xông lại Tiểu Đao bọn họ, đang muốn nhắm chúng tác xạ, bất quá. Hưu, một viên đánh lén đầu đạn trực tiếp bắn trúng lồng ngực của hắn, cường đại tác dụng lực hạ thân thể của hắn về phía sau bắn lên, tiếp theo, lại là một viên đánh lén đầu đạn bay vụt mà đến, ngay giữa trán của hắn, trực tiếp oanh bạo hắn 2/3 đầu. Mà một khắc kia Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong tay súng bắn tỉa họng súng hơi để xuống, trong nháy mắt đem vô số viên đánh lén đầu đạn bổ túc như súng bắn tỉa bên trong, rồi sau đó thân thể của hắn chợt đứng lên, 10 chữ tinh chuẩn đối với hướng phía trước vậy nóc khác kiên phía dưới thượng che giấu bóng người. Hưu, hưu, hưu, Phương Dật Thiên liên tục bóp cò, lại là một lớp liên hoàn đánh lén, mỗi một thương đều muốn trên mặt đất ẩn núp MS-13 tổ chức thành viên đầu oanh phát, đều không ngoại lệ. Giờ phút này Phương Dật Thiên phảng phất là hóa thân trở thành trong địa ngục đi tới sát thần, một phen súng bắn tỉa ở trong tay của hắn. Góc truyện audio.com, phảng phất Phật là tánh mạng loại, mỗi một viên bay ra bắn tỉa đầu đạn đều muốn đối phương mọi người người dẫn vào tử vong chi cảnh. Rất nhanh, thâm trầm sát cơ chính là huyền giống như thủy triều lan tràn bao phủ hướng phía trước biệt thự này, nồng đậm máu mùi tanh vị cũng giật tán ra, làm cho lòng người kinh sợ. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nồng đậm sát cơ ẩn hiện ra, rồi sau đó thân hình hắn vừa động chính là hướng nhà này khác kiên cấp tốc vọt tới. Một cuộc đại chiến kéo ra mở màn, cách chương.